nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy nhướng mày, khoanh tay dựa vào chiếc xe bên cạnh. Chưa sao nữa, cô thật sự muốn đồng ý anh ta. Đi làm cái gì mà, nữ bạn của anh ta à? Ôn Thời Niệm khẽ thở dài. Mặc dù chúng ta gặp được ông William cũng chưa chắc lấy được thư giới thiệu. Nhưng nếu chúng ta thậm chí còn không gặp được ông ấy, thì nhất định sẽ không lấy được. Vì Dư Hoan, Ôn Thời Niệm cũng không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Ánh mắt Giang Tùy lướt qua vai cô, rơi trên người Thẩm Dư Hoan đang cúi đầu ở phía sau. Ôn Thời Niệm, cô nghĩ Dư Hoan sẽ muốn cô vì giúp em ấy tranh thủ cơ hội mà phải làm đến mức này sao? Thẩm Dư Hoan nghe vậy ngẩng đầu, tiến lên một bước. Đúng vậy sư phụ, cho dù sư phụ có vui lòng, nhưng em không muốn như vậy. Nếu cái giá để có được cơ hội là khiến sư phụ chịu nhục, vậy thì cô thà không cần. Đối diện với ánh mắt kiên định của Thẩm Dư Hoan, lòng Ôn Thời Niệm mềm nhũn. Cô xoa đầu Thẩm Dư Hoan, mệt mỏi thở dài. Vậy còn cách nào khác? Chúng ta cứ thế mà quay về sao? Giang Tùy im lặng một lát, đột nhiên nghiêng đầu, liếc nhìn cô Lâm Thính đang hờn dỗi bên cạnh. Ánh mắt đó rất nhẹ, nhưng lại như một tín hiệu ngầm đã được thống nhất. Cô thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười như có như không. Sẽ luôn có cách thôi. Cô đừng lo lắng trước. Cô đứng thẳng người, bình thản phủi bụi trên quần. Cứ giao cho tôi là được. Ánh nắng ngoài cửa sổ gay gắt khiến người ta hơi khó mở mắt. Bốn người trở về phòng và nghỉ ngơi một chút. Giang Tùy cởi áo khoác vứt tùy tiện lên ghế sofa, lún vào chiếc đệm mềm mại, đôi chân dài chống xuống đất, dáng vẻ lười biếng như một chú mèo lớn vừa phơi nắng đủ. Cô liếc nhìn Ôn Thời Niệm và Thẩm Dư Hoan vẫn đang mặc váy dài bay bổng, nhếch cằm, hai người tốt nhất là nên thay quần áo đi. Ôn Thời Niệm cúi đầu nhìn chiếc váy dài màu trắng ngà của mình. Vạt váy đang khẽ bay theo luồng gió điều hòa. Bây giờ như thế này có gì không ổn sao? Giang Tùy khẽ cười khẩy trong cổ họng, mang theo chút ý trêu chọc. Tôi đã liên hệ với hướng dẫn viên, lát nữa sẽ đưa chúng ta đi săn trên thảo nguyên. Nhỡ đâu sư tử hay linh cẩu nào đó thấy vạt váy cô bay đẹp quá, chui thẳng vào, lúc đó cô có kêu cứu cũng không kịp đâu. Đợi đến khi sư tử thực sự chui vào được như thế, tôi có kêu cứu cũng vô dụng. Ôn Thời Niệm liếc cô một cái, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng. Chắc chỉ có thể nói lời tạm biệt thôi. Phụt, Giang Tùy không nhịn được bật cười thành tiếng, bờ vai khẽ run. Thế thì đúng là IQ cao rồi. Ôn Thời Niệm lườm cô một cái đầy giận dỗi, ánh mắt tuy lạnh nhạt nhưng không hề có tính sát thương. Cô không nói thêm gì, quay người đẩy cửa phòng mình, chuẩn bị thay quần áo. Thẩm Dư Hoan cũng lặng lẽ vào phòng mình. Trong phòng khách chỉ còn lại Giang Tùy và Lâm Thính. Lâm Thính khoanh chân ngồi trên thảm, tiện tay lấy chiếc laptop dán đầy hình thủy thủ mặt trăng đặt lên đùi. Bàn phím lách cách dưới ngón tay cô, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt tròn tập trung. Ngón tay nhanh đến mức gần như tạo ra tàn ảnh. Vài phút sau, cô kéo vạt áo Giang Tùy bên cạnh. Em đã tìm thấy bệnh viện mà ông William đang ở rồi. Giang Tùy chống người dậy, ngồi xuống thảm bên cạnh cô, vai kề vai. Ở đâu? Lâm Thính xoay màn hình về phía Giang Tùy. Trên đó là một trang tài liệu bệnh viện được mã hóa. Phía trên cùng ghi rõ tên bệnh viện: Bệnh viện Tư Veo, chỉ dành cho VIP. Bên dưới liệt kê cấp độ an ninh, hạn chế thăm nom, thậm chí có vài tấm ảnh chụp màn hình camera hành lang bệnh viện mờ nhạt. Có thể lờ mờ thấy bảo vệ mặc vest đen vạm vỡ đứng trước cửa phòng bệnh, cùng với các y tá chuyên nghiệp mặc đồng phục. Cách chương